Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, Thẩm Dư Diên nhíu mày, là đàn em của Dư Huệ sao? Hai người họ ở gần nhau mà không xảy ra chuyện gì à? Đây chính là điều em muốn nói với anh. Lục Tố kích động, cô gái đó ở bên cạnh Dư Huệ nhưng không có chuyện gì bất thường cả. Thẩm Dư Diên im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói, là mệnh cách của Dư Huệ thay đổi, hay mệnh cách của cô gái đó đặc biệt. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lục Tố nghiêng đầu, nghịch lọn tóc, cái này em chưa hỏi Dư Huệ. Cậu ấy vốn lạnh nhạt, em mà hỏi thì chắc gì cậu ấy đã trả lời. Hơn nữa, trước đó em có hỏi cậu ấy Tết này có về thủ đô không? Cậu ấy cũng chẳng nói gì, chắc lần này lại không về rồi. Nhắc đến chuyện này, Lục Tố cũng có chút buồn. Thẩm Dư Huệ đã gần 5 năm không về nhà ăn Tết. Bác trai, bác gái nhà họ Thẩm vẫn luôn mong nhớ anh. Thẩm Dư Diên cũng không khỏi trầm lặng. Bình thường, họ vẫn gọi điện cho em trai. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã xa nhà, nên tính tình Thẩm Dư Huệ rất lạnh nhạt. Ít tới, hầu như chỉ có họ hỏi, anh mới đáp, mà cũng chỉ vài ba chữ qua loa. Tối hôm đó, hai vợ chồng Lục Tố trò chuyện với nhau được chừng mười mấy phút thì cô cảm thấy buồn ngủ. Ông xã, em buồn ngủ quá. Hôm nay không biết sao mà buồn ngủ sớm vậy. Em cúp máy đi ngủ trước đây. Thẩm Dư Diên dịu dàng đáp. Bảo bảo ngủ ngon. Bình thường phải đến 1-2 giờ sáng cô mới ngủ. Vậy mà lần này, Lục Tố vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy lúc 7 giờ. Chuyện này đối với cô đúng là hiếm có. Mọi khi, cô toàn ngủ đến 10 giờ sáng rồi mới đến Tích Hương Cư chuẩn bị mở cửa hàng. Lần đầu tiên, cô có một nếp sống đúng giờ như thế này. Hôm qua cô đã làm gì nhỉ? Lục Tố ngẫm nghĩ một lúc. Hình như không có gì đặc biệt. Chỉ uống trà hoa hồng mà Oanh Oanh tặng thôi. Hiệu quả của loại trà này cũng quá lợi hại rồi. Cô để lại 2 hộp cho mình. Còn 2 hộp khác đã mang về biếu mẹ. Bây giờ lại càng tò mò không biết mẹ có nhận ra điểm khác biệt nào không. 2 ngày sau, Oanh Oanh đến trường trung học Tiệp An để nhận bảng điểm cuối kỳ. Quả nhiên không có gì bất ngờ. Cô đạt điểm tuyệt đối, đứng nhất toàn khối. Học sinh trong trường cũng chẳng thấy lạ lùng gì. Nếu có một ngày cô không đạt điểm tuyệt đối, e rằng mới là chuyện động trời. Theo quy định của trường, chỉ cần đạt hạng nhất kỳ thi học kỳ y, học phí và các khoản phí khác của học kỳ 2 sẽ được miễn hoàn toàn. Như vậy, Oanh Oanh đương nhiên không cần đóng học phí nữa. Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ ngày mùng 8. Sau Tết, mùng 8 sẽ đăng ký học trở lại. Thời gian nghỉ đông, Oanh Oanh cũng không có kế hoạch gì đặc biệt. Chủ yếu dành thời gian tu luyện công pháp hoặc vào động phủ rèn luyện thần thức. Cách chương